Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 29. Chương 151 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 29. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp, Hạ Tịch rất có tin tưởng. Luôn có biện pháp làm hắn cùng ta trói định ở bên nhau. Daniel đột nhiên phúc lâm tâm đến. Bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên người phía trước hỏi Minh Vũ cái kia vấn đề. Là muốn tìm đến trói định biện pháp. Phía trước Daniel nghe Hạ Tịch cùng Minh Vũ nói chuyện nghe được như lọt vào trong sương mù. Hiện tại hơi chút loát một chút suy nghĩ rốt cuộc minh bạch. Minh Vũ hẳn là cùng chính mình muội. Muội thông qua nào đó phương thức trói định ở cùng nhau. Cho nên thường xuyên có thể xuất hiện ở cùng cái trong trò chơi. Tịch Tịch liền muốn biết Minh Vũ. Biện pháp là cái gì? Nhưng Minh Vũ lúc ấy không có thừa nhận. Buổi sáng tốt lành. Minh Vũ thanh âm ở cửa thang lầu vang. Lên. Hắn ánh mắt nhìn Hạ Tịch. Ngữ điệu bình thường. Các ngươi là có cái gì phát hiện sao? Hạ Tịch nhìn thoáng qua Minh Vũ. Thấy Minh Vũ dựa ở thang lầu trên tay vịn. Tư thế thả lỏng. Thoạt nhìn như là đứng trong chốc lát. Tuy rằng không biết hắn đứng bao lâu. Nhưng ít ra cuối cùng nói mấy câu khẳng định là nghe được. Nhưng Hạ Tịch thần sắc thản nhiên. Vừa không xấu hổ cũng không phẫn nộ. Nàng thoải mái hào phóng mà đối Minh Vũ nói. Xác thật có một ít phát hiện. Chính ngươi tới xem đi, đang nói. Rửa mặt xong Triệu Mỹ Mỹ cùng Tố Vân cũng đã đi tới, Hạ Tịch đem trong tay ảnh chụp đưa cho Daniel. Ngươi cùng bọn họ nói một chút chúng ta phát hiện đi. Ta ăn cái cơm sáng, nói. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra hai căn giam bông cùng một túi bánh quy. Trực tiếp mở ra liền ăn, nàng xác thật là đói bụng. Nhưng chủ yếu cũng là không nghĩ đương giới thiệu viên. Cho nên liền đem cái này công tác giao cho Daniel. Daniel cầm hai bức ảnh. Một bên chỉ vào ảnh chụp trên tường những cái đó ảnh chụp. Một bên đối vài người nói một lần chính mình phát hiện cùng tổng kết. Nói đến một nửa thời điểm. Phan Trấn Hải, Tiếu Lượng cùng Trác Phi cũng đi xuống tới. Daniel không thể không đem phía trước lời nói lặp lại một lần. Lại tiếp tục giảng câu nói kế tiếp, Daniel mới vừa đem sở hữu, phỏng đoán cùng phát hiện đều nói xong. Điện tử âm liền vang lên, các vị người chơi buổi sáng tốt lành. Hôm nay nhiệm vụ, thỉnh các người chơi ở phía sau bếp tìm được chế tác đồ ngọt thực đơn. Sở hữu người chơi cộng đồng thương thảo hợp tác, làm ra tam dạng bất đồng đồ ngọt, cũng phân ăn luôn. Nhiệm vụ cần thiết ở trời tối phía trước hoàn thành. Chú ý! Ăn đồ ngọt thời điểm nhất định phải lộ ra tươi cười. Khen ăn ngon, một khi biểu hiện ra nhíu mày, nôn mửa linh tinh khó ăn phản ứng. Như vậy nhiệm vụ này liền thất bại. Là nói cảm thấy khó ăn người chơi nhiệm vụ thất bại. Vẫn là sở hữu người chơi nhiệm vụ thất bại. Hạ Tịch thực mau phát ra nghi vấn, sở hữu người chơi nhiệm vụ thất bại. Điện tử âm cũng thực mau cấp ra đáp lại, người chơi khác đều không có nói chuyện. Nhưng lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng. Nhiệm vụ này muốn thông quan. Liền không thể giống ngày hôm qua như vậy các làm các. Cần thiết hảo hảo hợp tác. Cái kia còn không có ra tới người chơi. Nếu vẫn luôn không có ra tới. Sẽ ảnh hưởng hôm nay nhiệm vụ sao? Hạ Tịch lại hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ tới cuối cùng vị kia người chơi đến bây giờ đều còn. Không có từ ghế lô ra tới. Bởi vì nghe không được ghế lô động tĩnh. Bọn họ cơ hồ muốn đem người kia cấp đã quên, nếu ở các vị người chơi làm xong đồ ngọt cũng ăn luôn. Phía trước nàng còn không có ra tới. Như vậy không ảnh hưởng hôm nay người chơi khác nhiệm vụ. Điện tử âm nói xong, liền hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống, nói cách khác. Nếu vị kia người chơi ra tới thời gian vừa vặn ở chúng ta làm xong đồ ngọt nhưng lại không có ăn. Luôn thời điểm, chúng ta nhiệm vụ sẽ tính làm thất bại. Daniel đã minh bạch điện tử âm ý tứ. Tấu chương xong. Hết chương.